Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 33, trước kia ở Phù Hoan cái thế giới kia nàng chính là biểu diễn này. Nghĩ đến cũng liền này sở trường, bất quá nơi này không gọi ma thuật, hẳn là kêu xiếc ảo thuật đi. Mộ Ngôn Ngôn nói xong này lựa chọn sau, ngẩng đầu chỉ thấy Tiêu Ngự Phong thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt tựa hồ có thâm ý khác, ách, động, nàng hỏi, Tiêu Ngự Phong cười không nhịn được, cuối cùng vẫn là theo môi gian tràn đầy xuất ra. Danh môn quý nữ, người xác định biểu diễn xiếc ảo thuật. Mộ Ngôn Ngôn, được rồi, kỳ thực chính là chướng mắt của nàng ma thuật a. Hừ, Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu, không muốn nói, nhưng đến cùng nghĩ không ra bản thân có cái gì khả biểu diễn. Vì thế quyết định trước đem chuyện này sau này duyên, tốt lắm dù sao không nóng này, về sau rồi nói sau, dung nàng lại cẩn thận suy nghĩ. Tiêu Ngự Phong thấy nàng nhíu lại tinh tế mày suy tư bộ dáng, nội tâm mềm nhũn, nhưng lại không có dư thừa suy xét, liền đã mở miệng, nếu ngươi không nghĩ biểu diễn, ta cũng có biện pháp. Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu dò xét hắn. Biện pháp gì? Tiêu Ngự Phong lắc đầu, làm ra một bộ bí hiểm tươi cười. Không thể nói, nếu không ngươi hối lộ ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Hối lộ, Tiêu Ngự Phong gần nhất thật đúng là càng ngày càng hy. Lần trước ngắm Trang Yến liền bắt đầu liêu nàng, hiện tại cũng cứ theo lẽ thường đến. Chẳng lẽ cảm thấy nàng hội giống như tầm thường nữ tử thông thường cảm thấy thẹn thùng sau đó còn lấy chăn che lại thân thể. Chật chật, suy nghĩ nhiều, quyết định xử xuất phản liêu kế hoạch. Mộ Ngôn Ngôn nửa người trên trực tiếp tiến lên. Tới gần Tiêu Ngự Phong, hồng, môi gần sát của hắn vành tai, cảm giác được một cỗ nam tính hơi thở đập vào mặt người đến thời điểm cũng không lùi bước. Mộ Ngôn Ngôn đè trong lòng bàn tay, môi mỏng khẽ nhếch, cố ý vô tình ghé vào lỗ tai hàn ái, muội tư ma. Thanh âm kiều mị u dài. Như vậy thù lao, lẩm bẩm ni, bỗng nhiên đánh úp lại tươi mắt hơi thở. Nhưng Tiêu Ngự Phong hầu gian tràn ra một chút không thể khống chế ngâm khẽ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới cơn tức tựa hồ hướng phía dưới dũng. Tập cho một chỗ, nhu cầu cấp bách muốn khẩn thiết phát tiết. Tiêu Ngự Phong ngẩng đầu, con người đen nhánh cứ như vậy nhìn chằm chằm Mộ Ngôn Ngôn. Bên trong tình, dục rõ ràng, bắn ra bốn phía. Chợt, động tình, cố tình đúng lúc này, Mộ Ngôn Ngôn thân thể sau này, phải rời khỏi, Tiêu Ngự Phong làm sao có thể cứ như vậy càng dễ dàng phóng nàng rời đi. Vì thế túm trụ tay nàng, trường tượng truyền bá độ ấm phảng phất đều là cực nóng. Mộ Ngôn Ngôn cười, không phải nói hối lộ, như vậy, đủ đi, giờ phút này ở Tiêu Ngự Phong trong mắt, nàng chính là một cái yêu tinh. Cho ám dạ chung yêu diễm bước chân mà đến, đưa hắn châm ngòi thành công sau, lại tưởng không chịu trách nhiệm rời đi. Quả thực, trí tuệ, Tiêu Ngự Phong thân thể đi phía trước khuynh khuynh, đem bản thân hạ phúc đã đỉnh lên một chỗ làm cho nàng cảm giác được. Thanh âm trầm thấp, như vậy thành ý, như thế nào, ngoặc kép chấm chấm, như thế nào, như ngươi muội, quả thực lưu, manh. Mộ Ngôn Ngôn quyết đoán vươn tay đẩy ra hắn. Nói thẳng, ngươi đừng đùa giỡn lưu, manh, ta hiện tại không nghĩ quan tâm ngươi, nàng tưởng thối lui. Tiêu Ngự Phong cũng không có luôn luôn lôi kéo nàng, kỳ thực vô cùng đơn giản liền tránh thoát đi ra ngoài. Tiêu Ngự Phong vẫn là khó chịu, trầm mâu mở miệng, vì sao hiện tại không nghĩ quan tâm ta? Mộ Ngôn Ngôn không muốn gạt, hừ lạnh một tiếng, nói thẳng, nghe nói hoàng thượng cho ngươi tặng rất nhiều mỹ nhân. Ngươi đều thu vào hậu trạch, hơn nữa hàng đêm xanh ca, một khi đã như vậy, buổi tối khuya tìm ta làm cái gì? Ân, Tiêu Ngự Phong nghe vào trong tai, thế nào cảm thấy lời này càng ngày càng có gì đó không đúng? Hắn bên này còn chưa có làm rõ ràng, Mộ Ngôn Ngôn cũng là càng lúc càng tức giận, nghĩ mỗ ta sự, quả thực chính là khí từ giữa đến, trực tiếp chỉ trích, hết chương.